Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Yêu Tinh Chi Thành. Đem Long Muội Tử biến trở về hình người, sau đó trở về cho Long tộc đám người. Đai Ly làm ra một bộ khen ngợi bộ dáng, ca ngợi lên nàng dũng cảm cùng cứng cỏi, dám cùng chính mình cùng nhau đối mặt cường địch. Quả thực là đời ta mẫu mực. Lừa dối lời nói đến Long tộc, tất cả mọi người tin tưởng Đai Ly nói mò. Đối với Clementine cũng là vô cùng bội phục, dù sao không ai biết, Đai Ly là trực tiếp ép buộc nàng làm tọa kỵ, đi theo chính mình trên chiến trường. Tất cả mọi người coi là, đây là bản thân nàng dũng cảm quyết định. Nhìn xem ngơ ngác ngốc ngốc, một bộ bị chơi hỏng bộ dáng Long Muội Tử, đám người chỉ là cho là nàng bị đại thần cuối cùng bất đắc dĩ thủ đoạn dọa sợ, cũng không có quá nhiều truy đến cùng. Một bên vì nàng trị liệu sâu đủ thấy xương trọng thương, một bên tại bên tai không ngừng ca ngợi, để Long Muội Tử tâm tình càng thêm phiền muộn cùng bi thương. Quái bị làm chết, Đai Ly khống thể chiêu thức cũng thí nghiệm hoàn tất. Tất cả đều vui vẻ dưới cục diện, đội ngũ tiếp tục xuất phát. Bất quá, làm cường đại nhất lão bị cúng bái Đai Ly, lúc này liền hưởng thụ không phải bình thường đãi ngộ. Nhìn xem các đại lão tiền hô hậu ủng trận thế, Đai Ly trong lòng cũng là có chút tối thoải mái. Bị tay mơ nịnh bờ, cùng bị đại lão nịnh bờ, đây là hai loại hoàn toàn khác biệt trải nghiệm. Không thể không nói, thiên sứ tộc cùng tinh linh tộc chính là có tốt. Muội tử thật gọi một cái xinh đẹp xinh đẹp. So với chủng tộc khác, mỹ nữ tỷ lệ hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Hưởng thụ các muội tử chen chúc, Đai Ly đắc ý trái nhìn một cái bên phải chen chen, để các nàng thỉnh thoảng truyền ra một tràng thốt lên. Bất quá có chuyện lúc trước làm tiền lệ, lần này Đai Ly cũng không có buông xuống đối với chung quanh kiểm tra. Tiếp tục dựa vào chim sơn ca muội tử có chút không đáng tin cậy. Lần này có Đai Ly thỉnh thoảng mở miệng chỉ đường, mọi người trên đường đi tránh đi rất nhiều nguy hiểm, để Linh Hương không ngừng đưa tới cho hắn ánh mắt cảm kích. Dò xét thủ đoạn, thực tình không có Byakugan như vậy kiểu như châu bò. Dù sao Byakugan thế nhưng là chuyên nghiệp làm khối này huyết mạch năng lực, cùng bọn hắn hậu thiên tập được năng lực hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Hiện tại nhân tộc chủ yếu lấy Mộc Đai Ly cùng Đai Ly làm chủ, bọn hắn hiển nhiên đều có phụng chính mình vì lãnh đạo tư thái. Chủng tộc khác ngoại trừ cùng Đai Ly lôi kéo làm quen đến là sẽ không loại suy nghĩ này. Chủng tộc ngăn cách thế nhưng là so với bình thường người trong tưởng tượng còn muốn sâu. Cái này hoang vu trong rừng rậm tựa như chỉ có dị thú, hoàn toàn không nhìn thấy những sinh vật khác. Nhưng là từ trước đó đại xà biểu hiện, Đai Ly có thể phát giác nó đối với các tộc xuất hiện không có quá nhiều kinh ngạc. Tựa hồ nơi này cũng có chút loại người hình sinh vật có trí khôn, cụ thể là luận nào tộc cũng là không biết. Một đường nghiêm túc tìm kiếm dấu vết để lại, thật đúng là để Đai Ly phát hiện một điểm manh mối. Nhìn xem bên trái đằng trước một cây số chỗ bắt thú cạm bẫy, Đai Ly phát giác được đây chính là đám người tìm kiếm đến bây giờ mục tiêu. Thông chi đội ngũ thay đổi phương hướng, rất nhanh liền đạt đến cái này điểm đặc biệt. Nhìn thấy phía trước trên mặt đất cạm bẫy, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đại lão chính là đại lão, xa như vậy liền có thể phát hiện cái này không đáng chú ý cạm bẫy. Dò xét năng lực chính là mạnh, hơn nữa cái này thí luyện không gian lại có bộ tộc có trí tuệ, điểm ấy cũng là để cho người ta vô cùng kinh ngạc sự tình. Nghĩ đến thứ gì, tinh linh tộc đại lão bắt đầu châu đầu ghé tai tranh luận. Phát hiện tình huống bên này, Đai Ly tự nhiên là muốn tới tham gia náo nhiệt. Nhìn thấy hiếu kỳ đầu đưa qua đến nghe lén, Evangeline lườm hắn một cái, không có gây khó dễ ý nghĩ của hắn. Khả năng này là thượng cổ chủng tộc tàn dư nhân khẩu. Nếu như là dạng này, cái kia còn chính là cái phát hiện lớn. Ám tinh linh Rodney dùng một bộ kích động giọng điệu kể ra giải thích của mình, nhưng là những người khác tựa hồ cũng không tán đồng. Mặc dù thượng cổ thời đại chủng tộc xác thực rất nhiều, nhưng là hiện tại đại lục năm tộc, vào lúc đó cũng là số lượng phong phú. Nơi này có, nói không chừng chính là năm tộc người. Không cần thiết ngạc nhiên như vậy. Nhìn xem tổng cộng chính mình đối nghịch quang tinh linh Owen, Rodney lập tức biểu hiện cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Xem ra quan hệ của hai người bọn hắn có chút hỏng bét. Bất quá cái này cùng Daily không có vấn đề gì. Thế là hắn mở miệng đánh gãy bọn hắn tranh luận. Các người thật ngốc, trực tiếp thuận manh mối đi qua nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết. Ở chỗ này thảo luận nửa ngày cũng không có chứng dùng a. Vẫn là nói, các người từng cái nhức cả trứng, meo meo đau, rảnh rỗi đến hốt hoảng mới như vậy. Đối với mình đám người học thuật biện luận bị Daily nói thành dạng này, bọn hắn tự nhiên muốn dùng trợn mắt nhìn tư thái biểu đạt phẫn nộ tâm tình. Bất quá Daily chỉ là bĩu môi, liền không để ý tới những sách này ngốc tử. Lúc này còn muốn nghiên cứu chủng tộc viễn cổ tri thức, chính là nhàm chán cực độ. Đã nơi này có một cái bắt thú cạm bẫy, khó sao khắp chung quanh tất nhiên còn sẽ có giống nhau bố trí. Đi tới đi lui tìm kiếm những đầu mối này, Daily mang theo đội ngũ một đường hướng cái kia tộc quần căn cứ đi đến. Đến trời tối thời gian, đám người rốt cuộc tránh đi từng cái nguy hiểm, đi vào một tòa đơn sơ dưới tường thành. Nhìn xem cái này hỏng bét kiến trúc năng lực, đám người đối với nơi này chủng tộc có chút trong lòng không chắc. Không phải là cái gì bán thú chủng tộc a? Cái kia thế nhưng là so thú nhân còn thô bạo hỏng bét tồn tại. Ngay cả mấy vị thú tộc đại lão đều không muốn cùng loại kia bán thú liên hệ. Riêng đứng ở nơi này không phải cái biện pháp. Đám người nghĩ nghĩ, đều đã đi tới nơi này, vẫn là vào xem cho thỏa đáng, làm tốt tùy thời rút lui chuẩn bị. Đám người nện bước nhẹ nhàng linh hoạt bộ pháp, chú ý cẩn thận hướng nội thành đi đến. Những người khác khẩn trương, không đại biểu Daily cũng biết khẩn trương. Trông thấy nơi này bố trí, là hắn biết cái này hạng thứ nhất thí luyện trọng đầu hí muốn tới. Căn cứ tình báo, một cửa ải này là đối với tình người khảo nghiệm, tình huống cụ thể không có cái chuẩn, bởi vì nơi này hết thảy đều không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhìn thấy đám người sợ hãi rụt rè biểu hiện, Daily trong lòng đột nhiên toát ra cái chủ ý xấu. Lớn tính cho bọn hắn thư giãn một tí. Có ai không? Có người cũng nhanh đi ra. Không muốn trốn trốn tránh tránh như cái con rùa đồng dạng. Tranh thủ thời gian đi ra cho lão tử. Khống chế Mộc Daily, cho người ta bày đến cái kinh hãi gói quà lớn. Tiếng vang tiếng gọi, để đám người hồn đều dọa rơi mất. Nhìn xem đại cường thô bạo không được hai bước cử động, các vị ở tại đây hận không thể cho hắn đánh chết. Đại ca, nơi này có thể là địch nhân đại bản doanh a. Ngươi dạng này tìm đường chết, thật sự sẽ chết a. Trên đường đi đều là có thể gặp được đẳng cấp cao dị thú. Lúc đầu tràn đầy tự tin các đại lão đều bị hù cùng chim cút đồng dạng. Tại cái này thí luyện bên trong đều biến thành nhát gan. Nhìn thấy đại cường vẫn là như thế đầu sát, tự nhiên là phi thường không thể tưởng tượng nổi. Gia hỏa này hoàn toàn không biết sợ hãi là loại nào đồ vật sao. Không đề cập tới trong lòng run sợ đám người, Daily fan này tao thao tác thật đúng là lên rất tốt hiệu quả. Nhìn xem top 5 top 3 từ góc tường toát ra chủng tộc kỳ lạ, Daily ánh mắt hơi nheo lại, trong lòng suy nghĩ di tích thủ đoạn. Yêu tinh, trời à, lại là cái này cổ lão đến có thể truy tố đến siêu cổ đại chủng tộc. Đây quả thật là viễn cổ đại chiến trước di tích sao? Không phải là siêu cổ đại di tích đi. Các tinh linh hô to kêu to, tựa hồ hù dọa nhát gan đám yêu tinh. để bọn hắn sợ hãi rụt, nhìn thấy các tinh linh kích động như vậy, tộc khác đại lão đều là mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Yêu tinh là cái gì sao? Ta biết thượng cổ trong chủng tộc cũng không có cái này a. Kích động như vậy làm gì? Bình tĩnh một điểm, nghe được đế long muội tử Premi vô chi lời nói. Tinh linh các đại lão đều dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía nàng. Phát giác được trong ánh mắt khinh thường, Premi cảm thấy mình bị trở thành ngu ngốc rồi. Thế là phi thường khó chịu. Nhìn cái gì vậy? Ta có nói sai sao? Coi như ta không biết cái chủng tộc này, cũng không có quan hệ gì đi. Ta và các ngươi những thứ này cắm đầu gặm sách ngốc tử cũng không đồng dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?